Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292. Chương 292. Vận mệnh dây. Vì nhiệm vụ, xin lỗi. Thẩm Hinh Nhiên mặt không hề cảm xúc, nhẹ giọng mở miệng nói. Không dùng đặc biệt gì giải thích, người tinh tường hiện tại đều có thể nhìn ra. Thẩm Hinh Nhiên tiếp cận mục tiêu Bạch là có mục đích khác. Lý giải, mục tiêu Bạch tuy rằng đang nhìn đến Thẩm Hinh Nhiên trong nháy mắt rất khiếp sợ, nhưng rất nhanh lại điều chỉnh trở về tâm thái, một lần nữa xếp làm ra một bộ bất cần đời dáng vẻ. Nhưng mà chớp mắt là qua kinh ngạc mới nhất nói rõ vấn đề. Trước mắt không đáng kể, này ở người khác xem ra cũng chỉ là con vịt chết mạnh miệng thôi. A, không nghĩ tới chúng ta Mục đại thiếu dĩ nhiên cũng có sai lầm xem là thời điểm. Truyền thuyết vận mệnh dây có thể dò xét thiên cơ, như thế xem ra có phải là có chút nói quá sự thật cơ chứ? Nha nha, đúng, ta đã quên, những năm này người tựa hồ vẫn không có cơ hội lấy đi vận mệnh dây. Lâm Phong cười khẽ một tiếng, ai có thể nghĩ tới ta Mục người nào đó ẩn nhẫn không năm mới lại đây. Các ngươi lại vẫn ở. Mục tiêu Bạch có chút ít khâm phục nói rằng, không năm mà thôi. Lâm Phong nhẹ giọng nói, trong lời này nói ở ngoài ý tứ, đừng nói không năm, chính là không không năm. Lâm gia chúng ta cũng nhìn chăm chú nổi, chỉ sợ ngươi không sống nổi lâu như vậy. Lâm nữ thần ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta Mục nhà kỳ thực cũng chính là trò đùa trẻ con. Cái kia đồ vật bên trong các ngươi không hẳn cần, không bằng đem hộp trả cho ta. Lâm Minh hiện tại đơn giản chính là thiếu giúp đỡ thôi. Quá mức, ta Mục tiêu Bạch cho các ngươi Lâm gia bán mạng không năm. Làm sao? Mục tiêu Bạch toát ra tự tin, thật giống hắn cho Lâm gia làm công là Lâm gia vinh hạnh như thế. Mà trên thực tế, hiện tại võ đạo giới có thể leo lên Lâm gia cao cành, đó mới gọi lên trời con đường, liền xem đủ tư cách nhường Lâm gia lôi kéo đều là hạng người gì. Hoàng Tuyền Hình Ti, Quỷ Điện Ngạch, từ Thượng Đế thị giác đến xem, kỳ thực cũng đều không phải cái gì người đứng đắn ha, nhưng ít ra tiếng tăm đầy đủ cao. Ta cũng không dám dùng ngươi Mục đại thiếu, có vài thứ vẫn là nắm giữ ở trong tay chính mình tương đối an toàn. Dù sao cũng là đã từng cùng Lâm gia chúng ta nổi danh võ đạo thế gia. Nha, đúng rồi, ta biết ngươi còn có người trợ giúp. Tiểu Lam, ngươi cũng đi ra đi. Lâm Phong độ lệch đầu, hướng về không có một bóng người trong rừng đường nhỏ nói rằng. Lâm Phong nói xong mấy giây, phía sau cây đi ra một người, chính là lặng lẽ theo tới Lâm Giai Giai. Ta sửa đổi tên. Lâm Giai Giai mặt lạnh như gặp đại địch. Lâm Phong thở dài, dường như có chút chỉ tiếc mài sắt không thành nói rằng. Tiểu Lam, hắn hứa cho ngươi chỗ tốt gì, muốn ngươi đến cùng tỷ tỷ là địch, ngươi thật sự không biết. Ta biết sự kiện kia ngươi đối với tỷ tỷ có oán hận, có thể dù sao tỷ muội chúng ta từ nhỏ sinh hoạt chung một chỗ, lại có cái gì là hóa không mở tiết đây? Lâm Phong hỏi, bởi vì ta sau đó nhìn thấy ngươi cái kia bản tinh dẫn bản chép tay, ta nhớ tới song thể cộng hưởng là ta tuổi sinh nhật thời điểm ngươi dạy cho ta, nhưng ngươi nhưng từ chưa từng nói với ta. Này bộ bí pháp còn có cái gọi cắt sông điền biển phần sau bộ. Nói cách khác, từ lúc 2 năm trước, ta cũng đã ở ngươi cục bên trong. Lâm Giai Giai nói xong, bầu không khí có ngắn ngủi cứng ngắc. Sau nửa ngày, Lâm Phong mới thở dài nói, ngươi nếu biết, dĩ nhiên nhịn đến hiện tại. Tiểu Lam, ngươi cùng khi còn bé không giống nhau. Lâm Phong dường như đối với Lâm Giai Giai không có khi còn bé đơn thuần như vậy cảm thấy tốt thất vọng nha, tương đương, người đều là sẽ biến. Lần trước có một nữ nhân cũng ở trước mặt ta, nàng mở miệng nói 3 chữ, đối với ta xúc động rất lớn. Nàng nói, nàng muốn sống, mà ta làm sao không phải là vì sống sót mà sống. Lâm Dài Dài có chút tự giễu nói. Lâm Phong trầm mặc chốc lát. Xác thực, từ 3 năm trước lần kia tinh thần ngôi sao đúc thể sau khi, Lâm Dài Dài cũng đã mất đi ý nghĩa sự tồn tại của nàng. Lâm Phong không giết nàng là bởi vì Lâm Dài Dài đã là một kẻ tàn phế, không đáng giết. Đương nhiên, còn có cái trọng yếu nguyên nhân Lâm Phong cũng không biết. Lâm Dài Dài đã biết rồi chân tướng của chuyện. Lần này Lâm Dài Dài có thể lại tu luyện từ đầu. Lâm Phong kỳ thực đã động sát cơ. Chỉ có điều nàng mấy lần thăm dò, cảm giác Lâm Dài Dài tựa hồ cũng không biết năm đó chân tướng. Lâm Phong nhớ tới lần trước vận dụng bí pháp hỏi Cao Kiện Lâm Dài Dài đối với thái độ của tỷ tỷ. Cao Kiện trả lời là không hiểu nàng vì sao lại rời nhà trốn đi. Lâm Phong vững tin Cao Kiện là thật sự không biết, tuyệt đối không phải trang. Chính là nói Lâm Dài Dài cùng Cao Kiện ở cùng nhau thời gian dài như vậy, Cao Kiện đều không thể thám thính đến Lâm Dài Dài trong lòng nói. Kỳ thực Cao Kiện đã thám thính qua một lần. Hắn giả mạo quỷ diện nghe Lâm Dài Dài nói một rất dài cố sự. Cái kia vẽ vời bé gái, nhưng mà kỳ thực cái kia cố sự là Lâm Dài Dài biên, nàng giả tạo bộ phận trọng yếu nhất chính là đối với Lâm Phong địch ý. Lâm Dài Dài đem mình tạo thành một bị thương đùa nhỏ tính khí rời nhà trốn đi tiểu nữ sinh. Nhưng mà trên thực tế, cái này tiểu nữ sinh trong lòng ẩn giấu đi ngập trời cừu hận. Lâm Phong từ nhỏ cùng chính mình cùng nhau lớn lên tỉ tỉ, bởi vì thiên phú không bằng chính mình, kết quả dĩ nhiên đem chủ ý đánh tới muội muội mình trên người. Lâm Phong ngay lúc đó lựa chọn chính là đem chính nàng đưa vào chỗ chết. Nếu như Lâm Dài Dài không ra tay, Lâm Phong sẽ chết. Lâm Phong tính tới Lâm Dài Dài lựa chọn nàng thắng, trở thành Lâm gia thiên tài, mà Lâm Dài Dài bởi vì đối với tỷ tỷ cảm tình từ trời mới trở thành tàn phế. Chính là như thế trào phúng, lần này cùng với nói là giúp mục tiêu bạch, không bằng nói là mục tiêu bạch tìm cái cơ hội nhường Lâm Dài Dài có thể báo thù. Vì lẽ đó, lúc trước mục tiêu bạch đưa ra nhường Lâm Dài Dài nhập bọn, Lâm Dài Dài đáp ứng rồi, nếu ngươi biết tất cả mọi chuyện. Lâm Phong lúc nói chuyện lại thở dài, sau đó chuyển hướng Vũ Chiêu, hoàn toàn không có hối hận nói. Vũ Thúc, nhìn hộp đồ vật bên trong có đúng hay không? Không thành vấn đề, liền toàn giết đi, thẳng thắn nói. Lâm Dài Dài nhanh như vậy có thể hoàn thành trúc cơ nhường Lâm Phong rất giật mình. Mà mục tiêu bạch vừa tránh né lôi long thời đồng dạng biểu hiện ra B cấp thực lực. Điểm này đúng là ở Lâm Phong nằm trong dự liệu. Mục nhà truyền nhân, nếu như ngay cả chút thực lực này đều không có, hắn cũng không dám trở về. Trên thực tế, sở dĩ nhường mục tiêu bạch sống tạm đến hiện tại, chính là Lâm gia đang đợi mục tiêu bạch tới lấy về vận mệnh dây. Vũ Chiêu đáp một tiếng, cẩn thận xé ra cái hộp gỗ một phong ấn phù, xem không có vấn đề gì sau mới đem hộp gỗ mở ra. Nhưng mà hộp gỗ vừa xốc lên một cái khe, ngập trời hỏa diễm liền từ trong hộp gỗ cuồn cuộn mà ra, mang theo gần như 000p linh áp, trong nháy mắt nuốt chửng Vũ Chiêu thân thể. Cách đó không xa Lâm Phong sợ hết hồn phi thân tránh ra, lúc gần đi còn mang tới Thẩm Hinh Nhiên. Bằng không lấy Thẩm Hinh Nhiên thực lực, chưa chắc có thể né tránh hỏa diễm nuốt chửng. Hỏa diễm đến nhanh đi cũng nhanh, vẻn vẹn không đủ 5 giây thời gian, mấy người lại nhìn Vũ Chiêu, toàn thân hắn đã là một mảnh than đen sắc, cũng không nhúc nhích. Vũ Thúc, Lâm Phong kêu một tiếng, lúc này nàng dường như nghĩ tới điều gì như thế, quay đầu căm tức mục tiêu bạch quát. Mục tiêu bạch, ngươi dám tính toán ta? Lâm Phong vốn tưởng rằng núi trong mật thất đủ để kích thương A cấp cường giả cạm bẫy chính là mục nhà chuẩn bị toàn bộ. Ai ngờ, chiếc hộp này mới thật sự là sát chiêu. Có thể vận mệnh dây lại đang cái nào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.